Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, rượu độc. Nghe vậy, Tống Hy Nguyên lay động cốc rượu động tác một trận, đem cốc rượu buông xuống. Trên mặt hắn nhìn không ra thần sắc, vỗ tay một cái, dưới lầu, tiếng bước chân tới gần, chỉ thấy một mắt tam giác địa cương cảnh nam tử lên lầu. Chính là Tiết Phi Bình. Tiết Phi Bình cười theo đến gần. Hắn cũng không biết nội tình, nhưng thấy mặt bàn thả thịt rượu, coi là hai người đã đàm thỏa. Tống Hy Nguyên vừa mới hướng hắn cam đoan chính là bảo trạch đường phố dù ai cũng không cách nào từ trên tay hắn cướp đi. Hết thảy có hắn làm chủ. Tống đại nhân, Thạch tiểu huynh đệ, Tiết Phi Bình từng cái vấn an. Mặc dù là lần đầu tiên thấy Thạch Diễm, nhưng trên bàn rượu liền hai người, tăng thêm Thạch Diễm tuổi trẻ khuôn mặt, sẽ không nhận khuyết điểm. Vấn an lời nói bên trên, Tiết Phi Bình tại Tống Hy Nguyên cái kia cúi đầu khom lưng. Đến Thạch Diễm cái này xem thường, xưng hô ở giữa còn sinh trưởng Thạch Diễm một đời. Bành, tại Tiết Phi Bình gật đầu hạ thấp người sát na. Tống Hy Nguyên đại thủ nhấn ra, trực tiếp đem Tiết Phi Bình đầu lâu nén đến mép bàn. Một tiếng trọng hưởng, mặt bàn vết dạn ẩn hiện, rượu văng khắp nơi, bát đĩa chấn động, trên lòng bàn tay, cương khí phun ra nuốt vào, khiến Tiết Phi Bình trừng to mắt, không dám vọng động. Tống Hy Nguyên chỉ cần lòng bàn tay cương khí phun một cái, Tiết Phi Bình lập tức mất mạng. Đại nhân, ta đối với ngài trung thành cảnh cảnh, ngài làm cái gì vậy? Tiết Phi Bình kinh hoàng lên tiếng, hắn là thật không nghĩ tới, Tống Hy Nguyên sẽ ra tay với hắn, nếu để cho hắn thời gian chuẩn bị, cùng là địa cương cảnh, hắn làm sao cũng có sức phản kháng, đánh không lại cũng có thể trốn, nhưng hiện tại, bị Tống Hy Nguyên theo tại trên bàn. Tiết Phi Bình làm mảy may rung động cũng không dám, sợ kích thích đến Tống Hy Nguyên, cương khí phun một cái, hắn lập tức mất mạng, xoạt xoạt, Tống Hy Nguyên căn bản không quản Tiết Phi Bình nói cái gì. Ấn lấy Tiết Phi Bình đầu lâu, bàn chân đạp xuống, chỉ nghe hai đạo như là hạt đậu nghiền nát xương cốt vỡ vang lên. Tiết Phi Bình kêu thảm run rẩy. Tống Hy Nguyên buông ra án lấy Tiết Phi Bình đầu lâu bàn tay. Không đợi Tiết Phi Bình kịp phản ứng, lại đem hai cánh tay hắn vặn gãy. Đến tận đây, ném đến Thạch Diễm bên cạnh chân. Tống Hy Nguyên âm kiệt mà cười. Thạch tiểu huynh đệ, chuyện này vi huynh giúp còn hài lòng. Hài lòng, Tống đại ca làm việc. Phúc hậu, Thạch Diễm cởi mở cười một tiếng. Đưa cánh tay dò xét về sau, kiếm ra, tại nằm sấp cầu xin tha thứ Tiết Phi Bình trên cổ vạch một cái mà qua. Chọn lên đầu lâu ném về Tùng Nguyên, gói kỹ, xong mang cho Chân Duyên thống lĩnh. Vâng, Tùng Nguyên mặt không biểu tình tiếp nhận, quất bao vải tốt, lưng ở sau lưng, Tùng Nguyên mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Quá hung. Tống Hy Nguyên cùng Thạch Diễm chuyện trò vui vẻ, vài câu liền quyết định một địa cương cảnh sinh tử. Phế tứ chi lấy tính mạng càng là giết gà làm thịt chó đơn giản. Đời trước đại đầu mục, căn bản không có dạng này quyết đoán cùng tàn nhẫn. Tùng Nguyên có dự cảm, năm đường phố bình tĩnh thậm chí toàn bộ phủ thành, lại bởi vì Thạch Diễm tiền nhiệm mà sinh ra các loại biến hóa. Về phần Sương Nhất Minh ba người, sớm đã quen thuộc Thạch Diễm phong cách hành sự, mặt không biểu tình quen thuộc thành tự nhiên. Về phần hai gã khác bàn huyết cảnh tiểu đầu mục, vi huynh trở về liền phái người đem đầu lâu đưa cho ngươi. Tống Hy Nguyên giơ ly rượu lên, được, Thạch Diễm cũng nâng chén. Ngay tại hai người chạm cốc, sắp một ngụm xử lý thời điểm, Thạch Diễm đầu ngón tay hiển hiện một đạo xích hồng cương khí. Lướt qua rượu dịch, trong lúc nhất thời, một đạo khói đen dâng lên, nhanh nhổ ra, trong rượu có độc, Thạch Diễm nháy mắt bóp nát cốc rượu, bỗng nhiên đứng dậy ngăn cản. Lúc này, Tống Hy Nguyên vừa mới nâng cốc dịch phun ra nuốt vào miệng bên trong, còn chưa kịp nuốt xuống. Nghe vậy, Tống Hy Nguyên đau xốc hông. Đau xốc hông đồng thời miễn cưỡng nâng cốc dịch phun ra. Hắn ngạc nhiên hoảng sợ ngẩng đầu. Cái gì? Có độc? Ngẩng đầu ở giữa, vừa hay nhìn thấy Thạch Diễm trong nháy mắt bốc hơi ra khói đen. Sắc mặt không khỏi biến thành đen. Thạch Diễm sắc mặt cũng rất khó coi. Mệnh lệnh nói, đem Kim Sư Tửu Lâu tất cả mọi người dẫn tới. Phong tỏa đường phố, không được bất luận kẻ nào ra vào. Khả nghi người, giết. Tống Hy Nguyên cũng gọi thủ hạ đi lên, ra lệnh phía dưới hơn vạn người phối hợp Thạch Diễm hành động. Thạch Diễm sắc mặt âm trầm như mực, hắn là không có thật muốn đến, lại có thể có người gan lớn như thế. Tại dưới mí mắt hắn độc, vừa mới đo độc, chỉ là kiếp trước mang về thói quen, cẩn thận thành tự nhiên. Đi ra ngoài bên ngoài, không nên tin bất kỳ người nào, nhất là ăn uống phía trên. Không nghĩ tới cái này một cẩn thận, thật cẩn thận đo ra rượu độc. Chắc hẳn Tống Hy Nguyên cũng minh bạch, hạ độc người tuyệt không phải hai người bọn họ bất kỳ người nào. Sẽ chỉ là được lợi phương, Nhiễm Hải Triều cùng Triệu Lão Ma liên thủ bố cục, chính là nhằm vào cái kia âm thầm ẩn tàng thế lực. Cái kia ẩn tàng thế lực tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Độc này rượu ứng chính là bước đầu tiên. Mặc kệ Thạch Diễm cùng Tống Hy Nguyên chết ai, Chân Vũ Đường cùng Mây Sóng Đường tất loạn. Cái này nhị đường theo thứ tự là Vẫn Tinh Môn cùng Bích Đào Hội Hạch Tâm. Nhị đường loạn chính là hai giúp loạn. Coi như Nhiễm Hải Triều cùng Triệu Lão Ma Tâm bên trong thoải mái, phía dưới người không biết a lại không tín nhiệm, cưỡng ép liên hợp lại không đến xúc tiến tác dụng không nói, ngược lại sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tùng Nguyên lên lầu bẩm báo nói, đại nhân, Kim Sư Tửu Lâu tất cả mọi người bị phát hiện chết bởi bếp sau, không ai sống sót, đều bị diệt khẩu. Thạch Diễm cùng Tống Hy Nguyên liếc nhau, đều xác định đáy lòng suy đoán. Vừa mới lên đến rót rượu tên kia tiểu nhị đâu? Thạch Diễm đột nhiên nghĩ đến một người. Người kia không nhìn thấy, thuộc hạ lập tức phái người điều tra. Tùng Nguyên hồi tưởng về sau, sắc mặt đại biến, nhanh chóng xuống lầu bố lệnh. Thạch tiểu huynh đệ, Vi huynh đi trước một bước, làm việc cẩn thận chút. Cái kia cái thế lực người rất khó đối phó. Tống Hy Nguyên vỗ vỗ Thạch Diễm bả vai, có lẽ là bởi vì Thạch Diễm cứu được hắn một mạng, ngữ khí thân cận rất nhiều. Xuống lầu rời đi, Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy, hắn biết đến xa so với Tống Hy Nguyên biết đến nhiều. Nếu là dễ đối phó, Nhiễm Hải Triều sẽ cùng Triệu Lão Ma liên thủ. Xuống lầu, Thạch Diễm đi trước bếp, sau mắt nhìn chúng Kim Sư Tửu Lâu cao tầng thi thể. Nhất ấn tượng sâu là tên kia Kim Sư Tửu Lâu chủ nhân. Một mặt hoảng sợ nằm sấp vong tại trên thớt, phái người tiếp thu nhà bọn hắn sinh, tuyệt hậu người cùng quan phủ bên kia cân đối một chút. Toàn bộ mua về, có gia quyến người coi như xong. Thạch Diễm lưu cái mạng lại làm ra Tửu Lâu. Có gia quyến người, tài sản bình thường từ những gia quyến kia kế thừa, tuyệt hậu người thì là nhập vào của công quan phủ. Bất quá nơi này có cái ám quy tắc, tất cả tài sản về quan phủ về sau, quan phủ sẽ đấu giá xử lý, tỉ như trạch viện chờ. Giống Vẫn Tinh Môn dạng này thế lực lớn, có thể tự mình tìm quan phủ còn nguyên mua về, mà lại cái giá tiền này rất thấp. Ít thì 1/10, nhiều thì không giống nhau. Cụ thể nhìn thế lực lớn nhỏ, bối cảnh chờ, như nhất môn nhị hội, chỉ cần nỗ lực 1/10, được lợi chính là trong quan phủ thực quyền người, mà không còn xung nhập hoàng triều quốc khố. Bảo trạch trên đường, 10 bước một người, bị triệt để phong tỏa, không một người có thể vào, cũng không một người có thể ra. Trên nóc nhà, cầm đao tuần tra người vô số kể. Mỗi nhà cửa hàng, trạch viện, một nhà nhà sát bên điều tra. Thiên la địa võng không gì hơn cái này. Tầng 2 phía trên, không ít dân chúng mở cửa sổ nhìn trộm, nhìn trên đường điều tra. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Phần lớn sợ hãi, Thạch Diễm từ Kim Sư Tửu Lâu đi ra. Lập tức đuổi theo kịp một nhóm đông người. Đường phố một bên, quỳ buộc gần 2.000 người. Vẫn Tinh môn đồ nâng đao đứng tại phía sau bọn họ. Quỳ xuống đất người đều là đi theo Tiết Phi Bình phản loạn đến Bích Đào hội cũ Vẫn Tinh môn người. Phía trước nhất thả có hai cái đầu người. Vì Tống Hy Nguyên chạy lưu lại, chính là cái kia hai tên bàn huyết cảnh đỉnh phong tiểu đầu mục. Không đợi Thạch Diễm lên tiếng, Tùng Nguyên tiến lên dùng bao vải tốt, cùng Tiết Phi Bình đầu lâu lưng thả cùng một chỗ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ